Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, luyện chế đoản kiếm. Liền xem như vừa rồi Đông Phương Mặc phô bày thuật chế thuốc, nhưng là cái kia dù sao vẫn là đơn giản một chút. Luyện binh thuật, thế nhưng là không có sự tình đơn giản như vậy. Huyết Linh Lung tựa hồ nhìn ra sư phụ lo lắng, đưa tay đem mình luyện binh lô từ mình cửu cung trạc bên trong đem ra, hướng về phía Đông Phương Mặc đưa tới. Đông Phương Mặc, ta luyện binh lô cho ngươi mượn dùng. Người trong ma đạo đối với cấm chế chi thuật đều có chút nghiên cứu, cho nên liền xem như Huyết Linh Lung trong tay cũng là có luyện binh lô. Đông Phương Mặc nhìn một chút Huyết Linh Lung trong tay luyện binh lô, không thể không nói, so trong tay mình cái này phẩm chất thực sự tốt không ít. Ấn lý thuyết, vì để cho người ta yên tâm, Đông Phương Mặc là hẳn là sử dụng Huyết Linh Lung luyện binh lô. Nhưng là tình huống hiện tại tương đối đặc thù, cho nên Đông Phương Mặc mỉm cười cự tuyệt. Linh Lung, yên tâm đi, ta sử dụng chính ta cái này luyện binh lô đã thành thói quen. Ta sẽ không lãng phí tài liệu của các ngươi. Liền xem như vạn nhất ta không thành công, ta cửu cung trạc bên trong cũng có cùng đẳng cấp này không sai biệt lắm vật liệu. Ta còn có thể lại luyện chế một lần. Những lời này, mặc dù là nói cho Huyết Linh Lung nghe, nhưng là cũng là để Cổ Nạp Kỳ yên tâm. Cổ Nạp Kỳ gật gật đầu. Tiểu tử này nói chuyện giọt nước không lọt, ngược lại là một nhân tài. Đông Phương Mặc cũng không nói nhảm, đem Cổ Nạp Kỳ vật liệu cầm trong tay nhìn một chút, sau đó liền đặt ở một bên. Mấy đạo thủ quyết kết xuất, Đông Phương Mặc xuất hiện trước mặt một cái lợi dụng cấm chế huyễn hóa mà thành một cái đoản kiếm. Hình dạng, tựa như là một cái mô hình như thế. Thực quá thật, Cổ Nạp Kỳ thực sự là nhìn không rõ Đông Phương Mặc vì cái gì làm thành cái này cấm chế. Bởi vì hắn nhìn thấy qua người khác luyện binh, mình cũng luyện binh, lại chưa từng có làm qua chuyện như vậy. Chỉ nghe thấy Đông Phương Mặc hỏi, Cổ trưởng lão, ngài cảm thấy, nếu như ta luyện chế binh khí thành hình về sau, là cái dạng này, ngài còn hài lòng không? Cổ Nạp Kỳ nghe được Đông Phương Mặc câu nói này về sau, quả thực là hai mắt tỏa sáng. Cái khác luyện binh sư, hơi có thể luyện chế ra một chút ra dáng binh khí người, tất cả đều là chảnh chứ ghê gớm. Nào giống người trẻ tuổi này, sẽ còn trưng cầu một chút ý của ngươi thế nào? Ta chính là muốn như thế một cái bình thường binh khí. Đã có thể, không có vấn đề. Cổ Nạp Kỳ gật đầu, cao hứng nói. Đông Phương Mặc lúc này mới đem cái kia nguyên vật liệu để vào mình luyện binh lô bên trong. Luyện binh lô cái nắp cài lên, thúc dục trong thân thể mình mặt đan điền chi hỏa. Đông Phương Mặc thôi động đan điền chi hỏa luyện chế binh khí. Không giống những người khác một mực nung, mà là nung một đoạn thời gian, liền để những tạp chất kia chảy ra, mà nối nghiệp tục. Dạng này, mặc dù tổn thất một chút nguyên vật liệu, nhưng là tuyệt đối là có chỗ tốt. Cổ Nạp Kỳ đã trợn tròn tròng mắt đang nhìn Đông Phương Mặc luyện chế. Hoàn toàn không phải vừa rồi trạng thái. Hiện tại, cái này Cổ Nạp Kỳ thật giống như sợ bỏ lỡ Đông Phương Mặc mỗi một cái động tác một dạng. Tại luyện chế binh khí quá trình bên trong, Đông Phương Mặc là tuyệt đối không thể ẩn tàng chính mình thủ đoạn. Đem đan điền của mình chi hỏa thôi động đến cực hạn. Kia là một đoàn hùng hậu màu xanh đan điền chi hỏa, mà lại tại cái này màu xanh đan điền chi hỏa bên trong còn có một tia màu lam. Vẻn vẹn là cái này đan điền chi hỏa dạng sắc, liền để Cổ Nạp Kỳ không che giấu được kinh hãi. Cái này đan điền chi hỏa đại biểu linh hồn người này tu vi, cũng chính là cấm chế chi thuật đến dạng gì cảnh giới. Người trẻ tuổi này mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng là linh hồn này tu vi, toàn bộ cửu U Minh Phủ là không có mấy người có thể theo kịp. Cổ Nạp Kỳ ánh mắt càng thêm nhiệt liệt. Có lẽ chỉ có những viễn cổ kia di tộc chi linh hồn của con người tu vi, mới có thể vượt trên cái này Đông Phương Mặc a. Cổ Nạp Kỳ tiếp tục vừa nghĩ vừa nhìn xem Đông Phương Mặc luyện chế. Nung quá trình này, Đông Phương Mặc sử dụng thời gian không ngắn. Mấy ngày trôi qua, mới thu liễm linh khí của mình.